Gả cho Tam Lang, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nhịn nổi, bật cười rồi đưa tay đấm nhẹ vào cánh tay hắn. Hắn khẽ rên một tiếng, lực tay cũng khá lớn đấy. Ta lập tức vừa thẹn vừa cuống, mất một lúc lâu mới cảm thấy nhiệt khí trên mặt dịu đi. Ta ngượng ngùng hỏi, chàng không sao chứ, không sao, có vẻ như không chắc chắn lắm, hắn lại bổ sung. Hẳn là chưa gãy đâu. Ta lập tức đưa tay chạm vào cánh tay hắn, bóp nhẹ thử. Không sao, vẫn ổn. Suýt chút nữa ta còn tưởng mình lỡ tay đờ. Em mờ gãy xương vị hôn phu rồi. Ngước mắt liền bắt gặp vành tay hắn ửng đỏ. Đôi mắt trong trẻo, lặng lẽ nhìn ta. Ta vội vàng buông tay, rời ánh mắt đi nơi khác. Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười. Bên cạnh cũng truyền đến tiếng cười không kìm nén được của hắn. Không hay sau một trận cười đùa. Bầu không khí giữa ta và hắn cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Dọc đường đi, chúng ta trò chuyện rất nhiều. Ta kể cho hắn nghe về những điều mình am hiểu. Hắn nói với ta về những hàng quán ngon trên các con phố. Cứ thế qua lại, cũng coi như hợp ý. Do buổi chiều hắn còn có việc phải làm, nên ta và hắn chia tay nhau ở đầu ngã rẽ. Trước đây, ta chỉ cảm thấy Tam Thúc là người ôn hòa. Không ngờ hắn lại thú vị đến vậy. Đáng tiếc, niềm vui chưa duy trì được bao lâu. Trên đường trở về, ta liền chạm mặt Lục Trường Uyên. Dường như hắn đã đợi ở đây từ lâu, đi tới đi lui bên ngoài khách viện. Vừa thấy ta, hắn lập tức sải bước tiến đến. Tạ cô nương, Lục mỗ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, không biết có tiện hay không. Ta liếc mắt nhìn Tiểu Mãn, nàng ấy hiểu ý, lặng lẽ lui ra xa. Sau khi chắc chắn không có ai bên cạnh, Lục Trường Uyên liền thay đổi thái độ, chất vấn ta. Ra ra tìm cô qua đó, có phải là để bàn chuyện hôn sự không? Sao hắn lại biết trước được? Không đúng, kiếp trước hôn sự không được định đoạt nhanh như vậy. Ta nhớ rõ khi ta chọn hắn xong, lão hầu gia còn để ta và hắn tiếp xúc một thời gian. Thế nhưng hắn chẳng nói một lời phản đối, cuối cùng lại lặng lẽ bỏ trốn với người trong lòng ngay trong đêm tân hôn. Quả thực, hầu gia có nhắc đến chuyện này, ta còn chưa nói hết câu, hắn đã vội vã ngắt lời. Lục mỗ đã có người trong lòng, xin cô nương đừng chọn ta. Xem ra, hắn cũng đã trọng sinh. Ta, ồ, một tiếng, gật đầu đáp ngay. Chỉ có thế thôi sao? Không thành vấn đề, hắn không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát như vậy. Ánh mắt dừng lại trên mặt ta rất lâu, như thể muốn phân biệt xem ta có đang nói thật hay không. Nhìn ta làm gì, ta chạm tay lên mặt, giả vờ nghi hoặc, trong lòng lại không khỏi nghĩ đến đời trước. Hắn rời khỏi hầu phủ. Cùng người trong lòng bỏ trốn, cuộc sống hẳn là chẳng dễ chịu gì so với bây giờ. Phụ thân hắn là thế tử của hầu phủ, đến đời kế tiếp, người thừa kế hầu phủ vốn sẽ là hắn. Nhưng hắn lại bất chấp tất cả, bỏ trốn ngay trước ngày thành thân, khiến lão hầu gia giận đến mức hạ lệnh. Đã đi thì vĩnh viễn đừng quay về, từ đó, hắn hoàn toàn mất đi quyền thừa kế hầu phủ. Chớ trêu thay, dưới danh nghĩa phụ thân hắn có không ít con thứ. Nhưng con trưởng lại chỉ có mỗi mình hắn. Bởi vậy, một khi vợ chồng đại phòng không sinh thêm được đích tử, thì quyền thừa kế hầu phủ sẽ rơi vào tay Lục Trường Giật của nhị phòng. Kết quả là, cả đại phòng không ai trách hắn hồ đồ, mà lại chốt hết oán hận lên đầu ta. Ngay cả mấy lão ma ma trong phủ cũng dám dở sắc mặt với ta. Nếu sớm biết hắn có người trong lòng, ta nào thèm gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua cha mẹ ta không hiểu đã đắc tội với ai, bị hại trách một cách khó hiểu. Ta không còn nơi nào để đi, chỉ đành chạy đến nương nhờ Trung Dũng hầu phủ. Mà để bảo toàn tính mạng, ta buộc phải chọn một người trong số bọn họ để gả. Xem ra, hắn cũng hối hận vì phút bồng bột mà cùng người bỏ trốn, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói một câu. Không muốn, rồi, không hiểu mấy người này sinh ra cái miệng để làm gì. Lục Trường Uyên hoàn hồn. Vội vàng nói lời cảm tạ. Đa tạ cô nương thấu hiểu, mong cô có thể giữ kín chuyện này. Ta mỉm cười gật đầu, chuyện nhỏ thôi, không ba hôm sau, ta nghe đám nha hoàn bàn tán mới biết. Lục Trường Uyên vì muốn cưới người trong lòng, đã ầm ĩ trước mặt lão hầu gia. Nhưng đáng tiếc, thân phận cô nương kia thực sự không đủ tư cách, khiến lão hầu gia tức giận đến mức quất cho hắn một trận. Nghe nói thế tử phu nhân đã khóc suốt một hồi lâu trong phòng lão phu nhân. Sau khi lão phu nhân đích thân đứng ra khuyên giải, lão hầu gia mới chịu dừng tay. Đám nha hoàn chỉ nói được nửa chuyện, phần còn lại cũng không rõ ràng, khiến ta nghe mà ngứa ngáy trong lòng. Thế là ta sai Tiểu Mãn đi nghe ngóng một chút, phải làm rõ thân phận của cô gái kia. Cách chương.